Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Phụ Tử Tương Phùng, tác giả, Cung Tam. Một ngữ rơi xuống, mọi người lúc này mới nhìn đến giữa không trung chiến cuộc đã hạ màn. Không chỉ có Vạn Thừa Phong không thấy, liền Huyết Hồn cũng không thấy. Ánh mắt chứng kiến, là một Trương Trương nôn nóng khuôn mặt, Cổ Dương trầm giọng nói. Huyết Hồn không có việc gì. Vạn Thừa Phong đã chết. Người nói cái gì? Sao có thể? Đúng vậy. Khẳng định là ngươi xử ám chiêu. Chúng ta lão đại như thế nào sẽ chết? Đã chết liền đã chết. Các ngươi cứ như vậy cấp làm chi? Ta lập tức khiến cho các ngươi đi bồi hắn. Nghe trong sân ồn ào, Cổ Dương thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hắn là Cổ Dương. Hắn là mang đi U Minh tộc người Cổ Dương. Chính là hắn giết Kiều Lệ. Có không ít Kiều Lệ người tại đây chờ thời khắc, cư nhiên nhận ra Cổ Dương. Bất quá, Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhận thức liền nhiều vài phần nương tay. Thực hảo, chờ các ngươi tới rồi Diêm Vương Điện, cũng có thể làm minh bạch quỷ. Một ngữ rơi xuống, Cổ Dương lại vô càng nói nhiều. Giơ tay chém xuống, hôm nay chi thù, Cổ Dương tất báo. Máu tươi dần dần tẩm ướt quần áo, huyết sắc tóc dài càng hiện ánh sáng, nhẹ nhẹ máu tươi chảy xuống đầu vai. Nếu hoa sen nở rộ, sinh động như thật, trong tay trường đao không ngừng múa may. Vô luận hay không còn có chiến lực, tinh vực ác ma tương ứng, Cổ Dương một cái đều sẽ không bỏ qua. Sát, sát, sát, giết hết thiên hạ bất bình sự, giết hết trong ngực bất bình khí. Sát. Long văn đao một chạm, bẻ gãy nghiền nát, dư lại chỉ có khắp nơi huyết ô, còn có rất nhiều không hoàn chỉnh thi thể, mà Cổ Dương, một người độc ngồi thi sơn giữa, long văn đao cắm ở bên người, bị huyết khí xâm nhiễm, Cổ Dương chi thân, cũng dần dần bị huyết khí sũng nước, phảng phất giống như chưa giác, rất xa, một đội nhân mã đường xa mà đến, nhìn đến nơi này cảnh tượng. Đáy mắt là một mạt kinh sắc. Từ Uông Hải nhận được tin tức, sau đó đi Bắc Vấn Tinh vực triệu tập nhân mã. Bất quá nửa canh giờ thời gian, nhưng mà nơi này chiến cuộc cũng đã kết thúc. Ánh mắt chứng kiến là một cái biển máu du lịch, làm người động dung. Nhưng ánh mắt chạm đến chiến trường giữa kia nói độc ngồi thân ảnh là lúc, lại là một mạt kinh sắc hiện với trong mắt. Hắn là ai? Bắc Vấn Tinh vực chi chủ Ngụy Minh sóng dò hỏi. Bắc Vấn Tinh vực là Thanh Dương chọc âm tứ đại tinh vực chi nhất. Phụ trách Tiên Bình Tinh vực, Hoàng Sa Tinh vực, Du Long Tinh vực, Ô Bình Tinh vực, Triều Lan Tinh vực, Ngọc Kỳ Tinh vực an nguy. Trong đó chúa tể cảnh số lượng cũng là còn lại tinh vực mấy lần. Hôm nay vốn dĩ hẳn là từ bọn họ tới kết thúc trận này chiến cuộc. Nhưng là nhìn trước mắt cảnh tượng, thực rõ ràng đã dùng không đến bọn họ. Uông Hải lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, người này cũng không ở chọc âm ký lục giữa, ngược lại là ở Thanh Dương ký lục bên trong. Người nói cái gì? Thanh Dương như thế nào sẽ chạy tới thu thập chọc âm cục diện rối rắm? Ngụy Minh sóng kinh dị nói, Thanh Dương người xuất hiện, đã đủ kỳ quái, hiện giờ còn giết nhiều như vậy tinh vực ác ma, giải chọc âm nguy cơ, càng thêm là kỳ quái phía trên kỳ quái. Đang lúc hai người nghi hoặc, không rõ nguyên do là lúc, Cổ Dương thân ảnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chạm đến Uông Hải phương hướng, đáy mắt là một mặt tàn khốc, rốt cuộc tới rồi sao? Thật đúng là đúng lúc đâu. Cổ Dương trong miệng thanh âm nhẹ truyền mà ra, một bước bước ra, đã tới rồi Uông mặt biển trước, không biết sao, lấy Uông Hải ngưng hồn cảnh cửu giai chi lực, ở đối mặt Cổ Dương là lúc. Thế nhưng từ đáy lòng trào ra một mặt khiếp sắc, kia cổ tận trời huyết khí, không ngừng đánh sâu vào Uông Hải trong lòng phong tuyến. Cổ Dương lúc này không thêm che giấu hơi thở, làm Uông Hải trong lòng khiếp sợ. Ngươi là người phương nào? Chung quy là không thể chịu đựng được loại này không khí. Uông Hải vận chuyển vũ lực, mạnh mẽ loại trừ trong lòng không khỏe cảm, hỏi Cổ Dương. Cổ Dương bộ mặt phía trên huyết sắc tung hoành, đỏ như máu, tóc dài hơi hơi phiêu động, khóe môi là một mạt cười lạnh, trầm giọng nói, ta là Cổ Dương, tin tưởng các ngươi có thể tra được ta thân phận, thuận tiện cũng nói cho các ngươi, ta là huyết hồn chi tử. Hôm nay Tiên Bình Tinh Vực việc không dễ dàng như vậy kết thúc. Một ngữ phân ra, không biết là bởi vì khiếp sợ, vẫn là bởi vì bên Uông Hải thế nhưng không có phản đối. Liền như vậy nhìn Cổ Dương rời đi, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Thẳng đến Cổ Dương thân ảnh đi xa, bên cạnh Ngụy Minh Sóng mới hồi phục tinh thần lại. Trong lời nói pha là trần chờ, nếu là huyết hồn chi tử, không nên là ở Trọc Âm sao? Như thế nào sẽ bị phân đến Thanh Dương đi? Uông Hải lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Dương phương hướng, trầm giọng nói, ta đi một chuyến mặt trên, ngươi ở tại chỗ này, hiệp trợ bọn họ trùng kiến Tiên Bình. Các, này, Ngụy Minh Sóng nghĩ đến vừa rồi Cổ Dương bộ dáng chính là một trận run run. Đang muốn thương lượng một chút, có thể hay không thay đổi người. Quay đầu liền nhìn đến, Uông Hải đã không thấy bóng người, vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể dẫn người, căng ra đầu đi xuống. Bất quá kỳ quái chính là, cũng không có nhìn thấy Cổ Dương, kia cổ khẩn trương cảm lúc này mới hơi chút biến mất điểm. Vực chủ đại nhân, thiếu chủ đã phân phó chúng ta, phối hợp đại nhân trùng kiến, Tiên Bình Tinh Vực phó lãnh đạo Dư Tiêu Điều vắng vẻ. Tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, nhưng vẫn là kiên trì thủ tại chỗ này. Thiếu chủ, nói như vậy, cái này Cổ Dương thật là các ngươi vực chủ chi tử sao? Ngụy Minh Sóng nghi hoặc hỏi, Dư Tiêu Điều vắng vẻ gật đầu nói, đây là tự nhiên, hiện giờ vực chủ trọng thương, thiếu chủ mang theo vực chủ đi chữa thương. Thì ra là thế, nếu như vậy, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi, các ngươi người. Trước tạm thời nghỉ ngơi. Ngụy Minh Sóng mắt chứng kiến là một chương chương mỏi mệt khuôn mặt. Tuy Thanh Dương Trọc Âm quy củ không thể phá, tuy là cảm thấy đáng thương, bọn họ cũng chỉ có thể ấn quy củ làm việc. Long vực giữa, huyết hồn ở Cổ Dương chữa thương dưới đã tỉnh lại. Tuy rằng sắc mặt còn có chút suy yếu, nhưng là tinh thần đầu lại là cực hảo. Lần trước gặp ngươi, vẫn là cái củ cải nhỏ. Thật không nghĩ tới. Nhoáng lên vạn năm liền đi qua. Huyết hồn nhìn chăm chú Cổ Dương khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Cổ Dương đáy mắt có chút hơi hơi ướt át, bộ mặt là một mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, đi thôi, đổi kiện quần áo, chúng ta đi gặp mẫu thân. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp ba cái hảo tự qua đi. Huyết hồn trên mặt là một gạt lệ thủy mê ly. Này mấy vạn năm qua đi, đối với Tử La tưởng niệm chi tình, lại chưa từng yếu bớt quá. Từ đã biết huyết hồn tin tức lúc sau, Tử La liền một lần nữa về tới Long vực giữa cư trú. Nàng không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì có thể nhìn thấy huyết hồn cơ hội. Liền như hôm nay, một thân bạch y mềm nhẹ, tóc đen lấy khăn trùm đầu nhẹ phúc, dung sắc điềm đạm, chính dẫn theo ấm nước tưới hoa. Dương mắt khoảnh khắc, ấm nước rơi xuống đất, dính ướt góc áo, lại phảng phất giống như chưa giác. Hồn ca, một tiếng thở nhẹ, mang theo tràn đầy không thể tin được chi ý, sợ hãi trước mắt hết thảy. Bất quá là mộng, tiểu tím nhi, ta đã trở về. Huyết hồn một lời, từ hầu trung truyền ra, có chút nghẹn ngào. Tử La chờ đợi ngày này đợi mấy vạn năm, huyết hồn đồng dạng đợi mấy vạn năm. Bạch y thân ảnh nếu nhũ yến về tổ giống nhau, hạ xuống huyết hồn trong lòng ngực. Mấy vạn năm qua đi, hắn vẫn là nàng hồn ca, nàng vẫn là hắn tiểu tím nhi. Nhìn hai người gắt gao ôm nhau bộ dáng, Cổ Dương lặng yên rút lui, ngồi ở phòng trước trên sườn núi, vẻ mặt xuất thần bộ dáng. Không biết qua bao lâu, một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi ở hắn bên người, trong mắt cương nghị đều đã bị hòa tan. Này hòa tan cũng chỉ có một người có thể làm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.